Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Lưu Nhật Đồng nhận thấy sau cuộc gặp quan trọng với Thái Chánh Dương và một người khác, Cao Đông lấy lại phong thái trầm ổn, cứng rắn như trước, cho thấy cuộc nói chuyện có ý nghĩa rất lớn dù anh không nói rõ nội dung. Hội chợ việc làm tại Ninh Lăng đạt kết quả rất khả quan, hơn 600 người ký hợp đồng chính thức, trong đó có nhiều nhân tài trình độ cao được trợ cấp từ trung ương và tỉnh. Tổng số lao động được tuyển vượt 2.200 người, hiệu quả tốt đến mức hội chợ phải kéo dài thêm thời gian. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn ngày càng tăng của Ninh Lăng về môi trường làm việc và sinh sống. Cao Đông và Trung Dực Quân trao đổi về việc nhiều chuyên gia lựa chọn Ninh Lăng không chỉ vì đãi ngộ cao mà còn vì quy hoạch đô thị, môi trường sinh thái và tầm nhìn phát triển dài hạn, đặc biệt là việc dành diện tích lớn cho công viên cây xanh ngay trung tâm thành phố. Từ đó, hai người bàn sâu về kế hoạch lớn, di rời các cơ quan đảng ủy, chính quyền, thay vì chuyển đến khu Giang Đông giai đoạn 2 đã phát triển. Cao Đông chủ trương chuyển về phía đông núi Diệu Phong để dẫn dắt hướng phát triển đô thị, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng và điều chỉnh cơ cấu kinh tế đô thị. Cao Đông phản đối việc để quy hoạch đô thị bị chi phối bởi lợi ích của giới bất động sản, cho rằng cần dùng định hướng phát triển để hạ nhiệt giá đất, kiểm soát giá nhà, bảo vệ lợi ích căn bản của người dân. Hắn nhấn mạnh chính quyền phải can thiệp thông qua quy hoạch đô thị và phát triển nhà ở xã hội. Hai bên thống nhất sớm thúc đẩy kế hoạch, trước tiên xác định nguyên tắc quy hoạch, xây dựng phương án sơ bộ, trình ủy ban thị xã và cuối cùng đưa ra thường ủy thông qua. Dù dự đoán sẽ có ý kiến phản đối, Cao Đông cho rằng đó là điều bình thường trong nguyên tắc tập trung dân chủ và không làm thay đổi quyết tâm triển khai kế hoạch. Cố Vĩnh Bình nghe tin từ cục quy hoạch xây dựng chuyển sang mà đứng như hóa đá. Y dù như thế nào cũng không ngờ Cao Đông lại dùng chiêu rút củi đáy nồi này, chiêu thức quá độc. Khi giai đoạn 2 khu vực Giang Đông được tiến hành xây dựng, không ít các công ty bất động sản bắt đầu thi công để nhằm đón đầu để bộ máy thị xã Ninh Lăng chuyển sang đó. Nhưng bây giờ lại có tin tức bộ máy thị ủy, ủy ban chuyển sang phía đông núi Diệu Phong. Đây là nơi hoang vu, gập ghềnh, thậm chí quy hoạch đường mới được đặt ra tới nơi này. Chờ đường xây dựng được tới nơi đây ít nhất cũng phải chờ đến hết sang năm. Nếu dựa theo quan điểm của một số người thì đây là một chiêu phục kích quá âm hiểm với các nhà kinh doanh. Khi tất cả mọi người cho rằng bà chủ yếu của thị ủy, ủy ban chuyển về khu vực giữa đại lộ Huy Hoàng cùng Đông Phương Hồng thuộc giai đoạn 2 của khu Giang Đông, thị xã bây giờ lại tung ra tin tức kinh người như vậy, khiến cho ba công ty bất động sản phải giật mình buồn bực. Trung tâm hành chính một nơi đặt ở đâu sẽ ảnh hưởng lớn đối với nơi ấy là rất rõ ràng. Nó đại biểu tài nguyên hành chính đi về đâu, đó chính là phương hướng, cũng có nghĩa là tài nguyên đô thị sẽ nghiêng về nơi này, xây dựng cơ sở vật chất cũng ưu tiên cho nơi này. Những lời đồn đãi lúc trước cho rằng bộ máy chủ yếu sẽ chuyển tới khu vực thuộc giai đoạn 2 của khu Giang Đông khiến giá đất nơi này không ngừng tăng cao. Các công ty bất động sản nắm được đất ở đây cũng bắt đầu lên sàn thi công. Một hai tháng này, khu vực này biến thành công trường sôi sục, ít nhất có 7-8 tòa nhà cao tầng được khởi công xây dựng. Nhưng tin tức này không thể nghi ngờ chính là nhát dao dẫm nát giấc mộng đẹp của nhiều công ty bất động sản. Không ai muốn chấp nhận sự thật này. Điều này có nghĩa lợi nhuận dự đoán ban đầu của bọn họ sẽ không đạt được. Tiền Tử Hoa báo tin này làm Cố Vĩnh Bân gần như muốn điên lên. Việc này hoàn toàn khác so với suy nghĩ của y. Chủ yếu là quan điểm của y khiến nhiều người tin tưởng. Bây giờ y nên đối mặt với những người đó như thế nào? Đám công ty bất động sản thì không sao, nhưng người đứng sau lưng bọn họ thì mình nên nói như thế nào? Cố Vĩnh Bân đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên. Không phải chứ, bữa đó mà đã có người gọi tới rồi sao? Y ngẩn ra nhìn số điện thoại. Y cảm thấy mình không biết nên đáp lại như thế nào. Là nói Cao Đông có suy nghĩ khác hay đây là con bài chưa lật của hắn? Một lúc lâu sau, điện thoại cuối cùng đã im đi. Cố Vĩnh Bân thở dài một tiếng, đặt tay lên trán. Y rất muốn yên tĩnh một lúc, nhưng y biết bọn họ sẽ không cho mình thời gian. Việc này liên quan tới lợi ích của quá nhiều người, trốn cũng không thể. Cầm máy, Cố Vĩnh Bân gọi lại. Chủ tịch Tề, chào ngài. Tôi vừa nãy ở trên xe nên không nghe thấy ngài gọi. Cố Vĩnh Bân cố gắng làm giọng của mình bình tĩnh lại. Tôi đã biết. Tôi vừa nhận được thông báo. Ủy ban thị xã còn chưa có nghiên cứu. Chẳng qua tôi nghe cục quy hoạch xây dựng nói với tôi, đây là ý của lãnh đạo chủ yếu. Đúng, thị xã chưa có quy hoạch rõ ràng các ban ngành chuyển đi đâu, chỉ nói sẽ khởi động trong thời gian tới. Lúc ấy có lẽ đã có ý tưởng là chuyển tới khu vực thuộc giai đoạn 2 của khu Giang Đông. Nhưng tại sao bây giờ điều chỉnh quy hoạch thì tôi không rõ. Giọng điệu của Tề Hoa mặc dù ôn hòa nhưng Cố Vĩnh Bân vẫn nghe được vẻ khó chịu của đối phương. Y đành cẩn thận giải thích. Trong hội nghị thường trực ủy ban thì tôi sẽ đưa ra ý của mình. Nhưng tôi lo rằng Trung Dực Quân đã đồng ý với ý kiến của Cao Đông cho nên... Không không, Chủ tịch Tề, ngài hiểu lầm rồi. Tôi không phải không tự tin nhưng đó là sự thật. Tính của Trung Dực Quân thì ngài cũng biết, Cao Đông thì ngài cũng hiểu. Có một số việc mình tôi không thể tạo được tác dụng gì. Chỉ một mình tôi sợ không làm được chuyện gì. Dựa theo trình tự bình thường phải thông qua hội nghị thường trực ủy ban, sau đó mới đưa sang hội nghị thường vụ thị ủy. Nhưng ngài cũng biết Trung Dực Quân là thị trưởng, hơn nữa y có quan hệ mật thiết với Cao Đông. Trên cơ bản ý của Cao Đông thì y đều ủng hộ. Tôi có thể đưa ra ý kiến của mình nhưng chắc không có bao tác dụng. Cố Vĩnh Bân dần lấy lại bình tĩnh, không thể nghi ngờ đối phương mới là kẻ lo nhất. Chuyện đến nước này thì cần chính bọn họ đi cố gắng. Dù sao Ninh Lăng là đất của Cao gia, phải xem đối phương có thể làm Cao Đông cúi đầu không. Nhưng theo Cố Vĩnh Bân hiểu về Cao Đông thì sợ là rất khó. Dù là có nhân vật quan trọng hơn nữa đứng ra, có lẽ cũng không có tác dụng gì. Cao Đông phát hiện mình xem thường lực lượng của đối phương. Đúng như lời Trung Dực Quân nói, một khi chuyện liên quan đến lợi ích thì bất cứ lực lượng nào cũng có thể bộc phát, thậm chí áp đảo tất cả. Lực lượng này đúng là đủ mạnh, ngay cả mình cũng bị dao động chứ không nói mấy người Trung Dực Quân, Trúc Văn Khôi. Chính diện, đi vòng, hò hét, có thể nói chiêu thức gì cũng có thể thực hiện. Trước đó Cao Đông cũng biết sẽ có phong ba không nhỏ, hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng hắn vẫn không ngờ lực lượng, nhóm người kia tập trung lại mạnh đến thế. Không chỉ nhắm vào mình mà còn nhắm vào các hạng mục công việc của Ninh Lăng. Công trình nâng cấp quốc lộ cấp 2 từ Ninh Lăng, Nam Hoa lên cấp 1 vốn được Sở Giao thông thuận lợi thông qua, nhưng bị gác lại ở hội nghị thường trực ủy ban tỉnh. Ngay cả đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông cũng bị rơi vào quá trình nghiên cứu lâu dài. Hạng mục sân gôn đường Hồ vốn do Tương Quẩn Hoa hỗ trợ nên có tiến triển. Hội nghị thường trực ủy ban tỉnh đã nghiên cứu một lần, nghe nói có dấu hiệu thả lỏng, nhưng bây giờ cũng không có âm thanh gì. Xem ra trong lúc nhất thời cũng không thể được thông qua. Làm Cao Đông tức tối chính là hạng mục điện phân Vân Lĩnh của tập đoàn Hâm Đạt lại bị ngăn ngang ở lúc quan trọng nhất. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia do Cao Đông thông qua Lôi Hương Đồng mà giao tiếp với một vị phó chủ nhiệm, qua đó cũng có vẻ sẽ buông ra. Nhưng Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đưa ra điều kiện chính là tỉnh phải có thái độ rõ ràng, muốn Ủy ban nhân dân tỉnh trình văn bản lên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Đây vốn không phải việc nhỏ, dù là anh em Chu Thị hay Cao Đông đều có thể dễ dàng đối phó, nhưng bây giờ lại đột nhiên khó làm. Ủy ban nhân dân tỉnh mãi vẫn không hài lòng với kết quả xử lý trước đó của Ninh Lăng với Vân Lĩnh, chưa tạo được hiệu quả răn đe. Điều này làm Cao Đông rất tức giận. Hắn không ngờ một động tác lại chọc vào tổ ong vỏ vẽ đó, lại tạo ra sóng gió lớn đến thế. Rất nhiều lãnh đạo bí thư ủng hộ mình mà bây giờ lại im lặng. Ngay cả Dương Kinh Quang cũng uyển chuyển đề nghị mình cần suy nghĩ rõ ràng, nắm giữ thời cơ và chừng mực. Bọn họ muốn gì? Lật đổ ý kiến của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng sao? Cao Đông lắc lắc chén rượu trong tay, rượu xoay tròn bốn phía như sắp đổ ra ngoài. Chỉ sợ bọn họ cũng biết việc này là không thể. Thị ủy, ủy ban đã thông qua, sau đó hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và đại hội đại biểu nhân dân thị xã cũng thống nhất, bọn họ nếu muốn thay đổi là không thực tế. Trúc Văn Khôi lắc đầu nói. Ồ, nếu bọn họ không thể thì còn định làm gì? Cao Đông bình tĩnh hỏi. Bồi thường, tôi nghĩ bọn họ muốn như vậy. Trúc Văn Khôi có chút buồn bực nói. Trúc Văn Khôi nằm ở giữa không thể nghi ngờ là người khó khăn nhất. Thị ủy đã đề cử y làm thường vụ thị ủy lên tỉnh, đây có thể nói là bước rất quan trọng của y. Nhưng vì việc này có thể ảnh hưởng đến chức thường vụ thị ủy của y. Trúc Văn Khôi cũng hiểu rõ cách làm người của Cao Đông. Ở chuyện này Cao Đông không bao giờ thay đổi quyết định. Dù về công hay tư, năng lực của Cao Đông thì y hiểu rõ. Có lẽ lần này mình có thể vì đắc tội người bên trên làm mình mất vị trí thường vụ thị ủy, nhưng y tin Cao Đông sẽ có đền bù cho mình. Nếu mình lệch đi ở chuyện này thì kết quả sẽ càng kém đi dù mình có vào thường vụ thị ủy. Bồi thường gì? Cao Đông cũng đoán được đôi chút. Bí thư Cao, Ngài cũng biết giai đoạn 2 của khu Giang Đông có rất nhiều cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, hơn nữa vài quy hoạch công cộng cũng chưa được chứng thực. Vì thế bọn họ hy vọng thị xã có thể ủng hộ bọn họ một chút. Đây cũng là việc tốt cho cư dân ở các khu vực mà bọn họ đấu giá được. Trúc Văn Khôi cười khổ nói. Ba ngày sau hội nghị thường trực Ủy ban thị xã Ninh Lăng do Trung Dực Quân chủ trì, thông qua đề nghị của Phó Thị trưởng Trúc Văn Khôi và Văn Ngạn Hoa tiến hành xây dựng trường tiểu học thực nghiệm số 1 Ninh Lăng thuộc khu đất ở giai đoạn 2 khu Giang Đông. Dự tính sau 2 năm sẽ hoàn thành xây dựng để thỏa mãn nhu cầu giáo dục ngày càng tăng của khu Giang Đông. Cùng lúc đó, các cơ quan chức năng chủ yếu của Ninh Lăng cũng được quyết định chuyển tới khu vực phía đông núi Diệu Phong thuộc giai đoạn 3 của khu Giang Đông. Khu đất đó, các cơ quan chuyển đi sẽ được đấu giá, xây dựng nhà xã hội, xây dựng thư viện, trung tâm văn hóa. Ý này được công bố trên đài truyền hình Ninh Lăng, Nhật báo Ninh Lăng. Trung Dực Quân đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn hàng cây bên ngoài, đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ y mới quay lại. Thị trưởng Trung, khách ngài chờ đã tới. Mời anh ta vào. Trung Dực Quân gật đầu. Hoàng Vị Sinh tiến vào văn phòng Trung Dực Quân. Thị trưởng Trung, tôi tới không muộn chứ? Chủ tịch Hoàng, ngồi đi nào, việc kinh doanh vẫn tốt chứ? Trung Dực Quân đang hiểu đối phương ngồi xuống. Nhờ phúc của thị trường nên việc kinh doanh của chúng tôi vẫn tốt. Trung Dục Quân nói. Bất động sản Vị Sinh là công ty bất động sản nổi tiếng hàng đầu tỉnh An Nguyên. Bất động sản Vị Sinh tới Ninh Lăng chúng tôi phát triển, đó là vinh dự cho Ninh Lăng chúng tôi. Nhìn nghiên cứu của Trung Dục Quân làm Hoàng Vị Sinh lại thấy như đang chế nhạo mình. Hoàng Vị Sinh khá quen thuộc với Trung Dục Quân. Theo y thấy, Trung Dục Quân là người biết tự bảo vệ mình. Hoàng Vị Sinh thích qua lại với đám quan chức có thể có cùng lợi ích chung, nhưng không có nghĩa y không kính trọng quan tốt thật sự. Theo y thấy, Cao Đông chính là một kẻ có giá tâm bò lên trên, đương nhiên cũng có bản lĩnh, nhưng thủ đoạn của hắn quá độc. Trước thì đưa các nhà kinh doanh bất động sản lên mây, bây giờ lại đẩy xuống vực thẳm làm các nhà kinh doanh không có thời gian uống thuốc tim. Nếu không phải tin tức trường tiểu học thực nghiệm số 1 được đưa ra, Trương Dực Quân cảm thấy mình chỉ có thể hối hận vì tên kia quá độc. Nếu so sánh thì Trung Dực Quân thành thật hơn Cao Đông nhiều. Sau nhiều năm tiếp xúc, Hoàng Vị Sinh thấy Trung Dực Quân không có tật xấu gì, ít nhất sẽ không phải người tính kế. Hắn thà muốn qua lại với lãnh đạo như vậy còn hơn. Thị trưởng Trung, anh đừng làm khổ chúng tôi. Chúng tôi tới Ninh Lăng chẳng qua là chỉ muốn kiếm miếng cơm, không dám nói có thể cống hiến gì cho Ninh Lăng và dân chúng Ninh Lăng. Nhưng chúng tôi ít nhất cũng là người nộp thuế, tuân thủ pháp luật, cũng có thể cống hiến một phần lực lượng cho tài chính Ninh Lăng mà. Hoàng Vị Sinh cầm cốc trà do thư ký mang vào, nói cảm ơn rồi thở dài. Nhưng nước Ninh Lăng sâu quá. Hà hà, chủ tịch Hoàng, có chuyện gì làm anh buồn phiền như vậy? Trung Sử Quân đương nhiên biết tại sao Hoàng Vị Sinh oán giận. Hà hà, thị trưởng Trung, tôi không tin anh có thể không biết. Tim chúng tôi không khỏe nên không chịu nổi đả kích như vậy. Bây giờ mọi người đều kêu than, anh đi nhìn xem bây giờ ở các công trường còn có bao người chứ. Hoàng Vị Sinh cười khổ. Ồ, chủ tịch Hoàng, đó là hành vi của các công ty, chính quyền thị xã chúng tôi không tiện can thiệp. Chẳng qua tôi phải nhắc một câu, hợp đồng chuyển nhượng đất có yêu cầu về thời gian. Anh cũng biết chính quyền Ninh Lăng có lệnh cấm về hành vi kéo dài, các anh không nên đi thử làm gì. Trung Dực Quân lạnh nhạt nói. Thị trưởng Trung, việc này chúng tôi đương nhiên biết, nhưng anh cũng phải cho chúng tôi đừng sống mà đi chứ. Hoàng Vị Sinh giải thích. Chủ tịch Hoàng, đừng nói đáng thương như vậy được không? Tôi xuất thân từ đâu anh cũng biết, ngành các anh có trò gì chẳng lẽ còn giấu được tôi? Như vậy đi, tôi có thể vỗ ngực nói, nếu nhà kinh doanh các anh mà thuê giá khu đất mình đấu thầu quá cao, cho rằng không có lãi thì tôi sẽ lập tức tìm được nhà đầu tư khác thay thế. Thế nào, chủ tịch Hoàng? Trung Dực Quân nhìn Hoàng Vị Sinh. Hoàng Vị Sinh lúc này mới nhớ ra Trung Dực Quân trước làm phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng tỉnh, ngành bất động sản có thể nói là trong suốt đối với đối phương. Hắc hắc, thị trưởng Trung, ngài nói đùa rồi. Lúc này dù như thế nào cũng không thể bỏ cả vốn mà. Không kiếm tiền cũng phải lấy thể diện chứ. Mọi người đều có tâm lý này nên cố gắng chống đỡ. Hoàng Vị Sinh gãi đầu. Được rồi, chủ tịch Hoàng, chúng ta đừng đi vòng vo nữa. Anh gặp tôi có ý gì thì tôi cũng hiểu. Chúng ta quen nhiều năm như vậy, con người tôi anh cũng hiểu. Tôi có thể nói rõ với anh giai đoạn 2 của khu Giang Đông không chỉ có trường tiểu học thực nghiệm số 1, hơn nữa còn có một trường trung học, một bệnh viện đã được xác định xây dựng ở khu vực này. Ngoài ra cũng còn có một loạt các công trình công cộng ở đây. Vì thế hy vọng các anh không nên phí công làm trò với ủy ban thị xã. Anh cũng biết thị ủy, ủy ban có kế hoạch của mình, tuyệt đối không vì ai, vì công ty nào gây sức ép mà có thay đổi. Vì thế tôi hy vọng các anh vứt gánh nặng trên vai rồi tự đi làm. Trung Sử Quân đứng lên nói với giọng khá ôn hòa nhưng vẻ mặt lại đầy kiên quyết. Tôi cũng hy vọng nhà kinh doanh kiếm tiền đúng lương tâm, không nên trông cậy vào thủ đoạn kiếm lãi quá lớn. Tôi có thể nói với anh rằng thị ủy, ủy ban Ninh Lăng không cho phép tồn tại chuyện ảnh hưởng tới lợi ích nhân dân. Hoàng Vị Sinh đi, Trung Sử Quân một lần nữa ngồi xuống ghế, xem ra chiêu này đúng là làm các công ty bất động sản bị thương không nhẹ. Việc xây dựng nhà xã hội với quy mô lớn như thế nào, bố cục ở khu vực nào, xác định cho đối tượng nào vào ở chính là hướng đi cho thị trường bất động sản. Đây đều là vấn đề mà các công ty bất động sản quan tâm. Đô thị hóa ở Ninh Lăng diễn ra với tốc độ cực cao, nên đó là miếng bánh ngọt làm người ta thèm thuồng. Nhưng thị ủy, ủy ban Ninh Lăng lại thể hiện thái độ khác hẳn so với chính quyền địa phương khác. Trung Sử Quân trước còn lo lắng Cao Đông sẽ hành động theo cảm tính ở việc này, sẽ khiến nhiều công việc của Ninh Lăng trở thành bị động. Ví dụ như mấy hạng mục giao thông thì không thể chậm trễ được. Hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh cũng có dấu hiệu tan băng, nhưng bây giờ lại bị gác lại. Nếu là như vậy, cái được không thể bù nổi cái mất. Trung Sử Quân đương nhiên cũng biết Cao Đông cũng có con đường của mình, nhưng dù hắn có Ứng Đông Lưu ủng hộ, cũng không thể nào có việc gì cũng nhờ Ứng Đông Lưu ra mặt phối hợp hòa giải. Không ngờ Cao Đông lại có thủ đoạn đó, vừa hữu hiệu hóa giải mâu thuẫn với quần thể lợi ích kia, đồng thời cũng giữ được thành kiến khống chế giá nhà. Bây giờ hắn đá quả bóng sang chân đối phương rồi, xem đối phương biểu hiện ra sao. Nếu đối phương có thể lùi một bước thì bên này sẽ có thể tích cực tiến lên, mà nếu đối phương tiếp tục giằng co thì bên này cũng có biện pháp khác, thậm chí có thể đẩy mâu thuẫn lên tầng cao hơn. Tới lúc ấy người phía sau không thể trách Cao Đông không biết quy củ. Đương nhiên khả năng này rất khó xuất hiện, dù là bên nào cũng không muốn thấy tình huống đó xảy ra. Cao Đông trong thời gian này làm rất tốt. Ứng Đông Liêu đột nhiên không đầu không cuối nói cho Hàn Độ và Dương Kinh Quang gần ra, nhưng lập tức lại có phản ứng. Hàn Độ cười cười không nói. Dương Kinh Quang nói: đúng thế, cậu ta trưởng thành rất nhanh, bây giờ ứng phó mọi việc cũng dễ dàng hơn trước. Cho nên nói có khó khăn sẽ làm người ta trưởng thành, vào thường vụ tỉnh ủy sẽ có nhiều chuyện để mình phải tự xử lý. Ứng Đông Liêu gật đầu. Lão Hàn, Lam Quang sang Vinh Lương nhận chức, bộ máy Ninh Lăng đã xác định xong chưa? Tôi và Bí Thư Miêu đã thảo luận qua mấy lần, cũng đã trao đổi với Cao Đông. Về cơ bản đã có ý kiến thống nhất, sơ bộ cho rằng do Tiêu Phượng Minh làm phó bí thư thị ủy, Ba Quốc Uy chánh thanh tra sở nội vụ tỉnh làm trưởng ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng, chủ yếu phải xem ngài có ý kiến khác không. Hàn Độ nói. Tôi không có ý khác, chẳng qua anh cần nói chuyện với Ba Quốc Uy. Ninh Lăng đang là điểm sáng nhất trong sự phát triển kinh tế của tỉnh ta. Đến Ninh Lăng làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, cần phải đứng ở góc độ đại cuộc mà suy nghĩ vấn đề, phải đoàn kết với bộ máy, đồng tâm hiệp lực đưa Ninh Lăng lên bậc thang mới. Tôi không hy vọng thấy bộ máy Ninh Lăng vì điều chỉnh mà có cục diện không hài hòa. Điểm này anh cần phải nói rõ. Ứng Đông Liêu rất ít khi dùng ngôn ngữ như thế này để nói với một vị cán bộ nào khi xuống dưới nhậm chức cấp phó giám đốc sở. Tôi hiểu ý ngài. Hàn Độ gật đầu. Kính Quang, anh dục bên ủy ban tỉnh, nếu như chuyện đã xác thực thì cần nhanh chóng thông qua. Chỉ có 2 tháng nữa là hết năm. Năm nay là năm khó khăn với cả nước, tôi hy vọng tỉnh An Nguyên có biểu hiện tốt một chút. Ứng Đông Liêu hít sâu một hơi và nói: vâng, tôi biết, tôi sẽ trao đổi với văn phòng ủy ban tỉnh, đốc thúc bọn họ nhanh chóng chứng thực. Dương Kinh Quang biết ý trong câu nói của Ứng Đông Liêu. Dự án nâng cấp quốc lộ Nam Hoa Ninh Lăng lên cấp 1 đã được Sở Giao thông nhanh chóng phê duyệt, bây giờ chỉ chờ ủy ban tỉnh có quyết định là khởi công. Hai mùa đông xuân là thời gian tốt nhất để thi công, cần phải giành giật từng giây khởi động hạng mục này. Mà hai đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông dùng phương thức vốn đầu tư theo hình thức BOT cũng đã được Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, đồng ý chấp nhận hai con đường này nhận vốn của kinh tế tư nhân. Bây giờ chỉ chờ ủy ban tỉnh yêu cầu Sở Giao thông thống nhất tiến hành. Nhưng mấy hạng mục này trong thời gian trước lại bị đình trệ lại. Ám chỉ này nói rõ chuyện trong phạm vi nguyên tắc thì Ứng Đông Liêu có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng một khi vượt quá mức độ thì phải thay đổi. Bây giờ chẳng qua chỉ là cảnh tỉnh mà thôi. Nếu đối phương vẫn cố chấp thì bước tiếp theo không đơn giản là dục. Dương Kinh Quang biết đó tính cách của Ứng Đông Lưu. Ứng Đông Lưu ít khi phê duyệt việc cụ thể, nhất là công việc bên phía chính quyền. Xem ra một loạt động tác mà Cao Đông đã làm khiến cho Ứng Đông Lưu rất hài lòng. Tên Cao Đông này càng lúc càng giỏi trong việc xử lý công chuyện, cũng phù hợp với hứng thú của bí thư. Ngày 12 tháng 10, Hội nghị Thường trực Ủy ban tỉnh chính thức thông qua việc nâng cấp quốc lộ từ Ninh Lăng đến Nam Hoa lên quốc lộ cấp 1, yêu cầu hai thị xã chuẩn bị các công tác, tranh thủ khởi công vào ngày 1 tháng 1. Thời gian hoàn thành công trình là 1 năm 9 tháng. Trong hội nghị lần này cũng thông qua hạng mục sân gôn đường hồ Ninh Lăng do Tập đoàn Đầu tư Thể thao Quan Lan Hồng Kông xây dựng với tổng diện tích 1.500 mẫu với số vốn 350 triệu. Trước đó, chính quyền Ủy ban tỉnh cũng đã phê duyệt và thông qua quyết định xây dựng đường cao tốc Ninh Thông Ninh Đường. Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và Sở Giao thông sẽ tiến hành thông báo chấp nhận kinh tế tư nhân đầu tư vào hai đường cao tốc này theo hình thức BOT trên Nhật báo Kinh tế cùng Nhật báo An Nguyên. Ngày 29 tháng 10, trên trang web Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đưa ra tin tức thông qua hạng mục điện phân nhôm của tập đoàn Hâm Nạt ở Ninh Lăng. Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng có thể nói một chữ nghìn vàng. Ngày 30 tháng 10, Hội nghị Thường trực Ủy ban Thị xã Ninh Lăng thông qua quy hoạch xây dựng Bệnh viện Nhân dân số 4 Ninh Lăng ở khu vực giữa đại lộ Bi Lâm, đại lộ Nhạn Pháp. Ngày 6 tháng 11, Tiêu Phượng Minh chính thức có quyết định làm Phó Bí thư Thị ủy Ninh Lăng. Cùng lúc đó, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh, Ba Quốc Uy được bổ nhiệm làm Thường vụ Thị ủy Ninh Lăng, trưởng ban tổ chức cán bộ. Chiếc Chevrolet của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đi hết thời gian huy hoàng của nó, đổi thành một chiếc Buick GL8. Vi Sùng Thái và Ba Quốc Uy ngồi ngang hàng với nhau. Chú Ích Minh ngồi phía sau, Cao Thiền ngồi ở ghế lái phụ. Lão Bao, Ninh Lăng có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh. Nghe nói năm nay đột phá 100 tỷ. Đây là thị xã thứ hai trong toàn tỉnh đạt mức 100 tỷ. Anh tới Ninh Lăng chính là sự tán thành của Bí thư Miêu cùng trưởng ban Hàn đối với anh. Vi Sùng Thái cười nói. Đúng thế trưởng ban Vi, bởi vì điều này tôi lại thấy rất áp lực. Bà Cúc Uy chải tóc rất thẳng. Y công tác trên cơ quan cấp tỉnh thời gian dài, nhưng đây là lần đầu xuống địa phương công tác nên khiến y có chút khẩn trương. Dù sao y được điều tới Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu tỉnh An Nguyên, hơn nữa bí thư thị ủy lại là thường vụ tỉnh ủy. Đây là một phương diện, càng quan trọng hơn chính là nghe nói ở vấn đề lựa chọn phó bí thư thị ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ thì Cao Đông và bí thư Miêu đã đối đầu với nhau. Bà Cục Uy biết mình là người được bí thư Miêu lựa chọn, nhưng hơn mình chưa đủ phân lượng để làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng. Nói cách khác, bí thư Miêu muốn một người khác đến làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhưng dự tính thì tốt, nhưng Cao Đông không chấp nhận. Chẳng những vậy, Cao Đông còn muốn nhận hết cả vị trí phó bí thư thị ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ của Ninh Lăng. Một cuộc long tranh hổ đấu mà mọi người vốn nghĩ diễn ra, nhưng cuối cùng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy nó lại không hề có. Tiêu Phượng Minh lên làm phó bí thư thị ủy, mà mình vốn là sự lựa chọn thứ hai lại được lợi đến Ninh Lăng làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Cao Đông nổi tiếng cứng rắn trong toàn tỉnh, lúc làm thị trưởng Hoài Khánh bị thua trong tay phó bí thư tỉnh ủy Yến Thiên Nhân khi đó nên bị đẩy khỏi Hoài Khánh, ôm hận tới Bộ Năng lượng. Không ngờ chỉ mấy tháng hắn về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, hơn 2 năm khiến cho Ninh Lăng trở thành ngọn cờ đầu trong phát triển kinh tế của tỉnh. Theo xu thế hiện nay của Ninh Lăng vượt Vĩnh Lương, Hoài Khánh để đứng thứ hai về GDP toàn tỉnh là tất nhiên. Hơn nữa vì Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy nên Cao Đông đã lên làm thường vụ tỉnh ủy, đã có thực lực đối đầu với bí thư Miêu. Tiêu Phượng Minh trước đó vốn là người của Hoàng Lăng, nhưng sau khi Cao Đông tới lại thành người trung thành nhất của Cao Đông. Không có Cao Đông hết lòng ủng hộ thì Tiêu Phượng Minh không thể nào lên làm phó bí thư thị ủy. Đương nhiên nếu là vậy thì cũng không đến lượt mình làm trưởng ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng. Hà hà, lão Bao, có áp lực mới có động lực mà. Vi Sùng Thái nói để triết lý hoặc có vẻ chế nhạo. Bao Quốc Uy nhìn đối phương nhưng không nhìn ra gì. Trưởng ban Vi, tôi trước đây chưa từng có trao đổi với bí thư Cao, không biết tác phong làm việc của bí thư Cao là như thế nào. Bao Quốc Uy cẩn thận hỏi. Không tiện nói, bí thư Cao mặc dù còn trẻ nhưng tính cách trầm ổn, động lượng. Chẳng qua đúng là do còn trẻ nên tính cách khá cứng rắn. Nó như thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy hơi giống bí thư Ninh Pháp khi tới tỉnh An Nguyên chúng ta làm bí thư thị ủy An Đô. Vì Sùng Thái cảm thấy mình ví như thế này là thích hợp nhất. Bí thư Ninh. Bà Quốc Uy gật đầu. Ninh Pháp lúc làm bí thư thị ủy An Đô đã nổi tiếng cứng đắn. Lúc ấy Hoàng Nguyên Thịnh làm thị trưởng, do không hòa hợp với Ninh Pháp nên 2 năm sau bị điều tới Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh làm phó chủ tịch. Về tính cách của bí thư Cao đúng là khá cứng đắn. Cũng không hẳn, phải xem tình hình. Vi Sùng Thái rất tự nhiên nói. Đối với Cao Đông mà nói thì y khá kiêng kỵ. Từ lần trước Cao Đông và Miêu Chân Trung có mâu thuẫn trong lựa chọn thành viên bộ máy thị ủy Ninh Lăng, có thể thấy tên này đã có thay đổi. Bà Cục Uy có chút không quá rõ ý của Vi Sùng Thái, nhưng ở trên xe nên không tiện nói. Cao Thiền ngồi trên cẩn thận lắng nghe hai người Vi Sùng Thái, bà Cục Uy nói chuyện. Cao Đông mà hai người nói đã dần trở nên mơ hồ trong tâm trí cô, nhưng khi bọn họ nói lại làm nó trở nên rõ ràng. Tên ngang ngược bất cần kia đã thành thường vụ tỉnh ủy. Cao Thiền khẽ thở dài một tiếng và nhìn ra ngoài. Chút lưu luyến hồi trước giờ đã chỉ còn chút hoài niệm mà thôi. Bố mẹ không bao giờ muốn nhắc tới tên hắn trước mặt mình, thậm chí cố né tránh. Nhưng mỗi lần thấy chị họ buồn bã là cô lại nhớ lại đôi chút về hắn. Cô tưởng rằng thời gian sẽ dần xóa đi tất cả, quên đi điều không thực tế đó. Nhưng bây giờ xem ra hiệu quả không quá tốt. Chỉ vài câu nói của người khác đã làm ký ức đó hiện về. Vân Duệ thấy Tiêu Phượng Minh tới liền vội vàng đứng lên nói: "Chúc mừng bí thư Tiêu." Tiêu Phượng Minh cười cười gật đầu cảm ơn. Tên Vân Duệ này khá được, trầm ổn, chuyện gì cũng cân nhắc chu toàn, làm Cao Đông rất hài lòng. Y cũng hỏi qua Cao Đông là có ý để Vân Duệ xuống dưới rèn luyện không. Nhưng Cao Đông suy nghĩ rồi từ chối. Có lẽ Cao Đông cảm thấy không dễ có một thư ký dùng thuận tay như Vân Duệ. Nếu như bây giờ tìm người mới là không dễ. Vào văn phòng Cao Đông, Tiêu Phượng Minh thấy trên bàn làm việc có một chén trà nóng hổi, hơi trà đang bay trong phòng, một tập văn bản đặt ở bên cạnh. Cao Đông đang hăng hái đứng ngoài ban công tưới nước cho mấy chậu cây. "Ồ, bí thư Cao sao bây giờ lại thích trồng hoa như vậy? Tôi nhớ anh không thích việc này mà." Tiêu Phượng Minh rất tùy ý đặt cặp xuống ghế. "Không thể nói là thích. Sáng dậy cảm thấy nhiều sức sống, thì có chút cảm xúc mà thôi. Cây cối chính là nơi cung cấp oxy cho chúng ta cần phải đối xử tốt với cây cối." Cao Đông một bên tưới nước, một bên hít thở không khí trong lành. "Bí thư Cao, lời này của anh có phải có ám chỉ không? Có phải là cả về phương án xây dựng công viên cây xanh ở núi Diệu Phong?" Tiêu Phượng Minh cười ha hả nói. "Ồ, Phượng Minh, anh cũng biết sao?" Cao Đông cũng thấy không khó hiểu. Tiêu Phượng Minh đã có văn bản bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy, chỉ chờ hôm nay có trưởng ban tổ chức cán bộ mới tới nhậm chức nữa mà thôi. Bây giờ công việc hàng ngày của thị ủy do Tiêu Phượng Minh phụ trách, các việc to nhỏ trong thị ủy cũng không giấu được y. "Ha ha, tôi vừa lúc gặp đám người cục quy hoạch xây dựng mặt đỏ tới mang tai đi ra, tôi thấy lão Trúc có vẻ không thấy gì, chắc là hay bị anh mắng nên quen." Tiêu Phượng Minh biết quan hệ giữa Cao Đông và Trúc Văn Khôi có thể được lãnh đạo hay mắng cũng là một may mắn. "Hừ, tôi thấy y đây là lợn chết nên không sợ nước sôi." Một bên tưới nước, Cao Đông nhìn vào chậu hoa rồi hừ một tiếng. "Đám người của quy hoạch xây dựng thì tôi không nói. Trúc Văn Khôi đã làm phó thị trưởng phụ trách nhiều năm như vậy mà chẳng lẽ không đó ý đồ quy hoạch của Ninh Lăng chúng ta sao? Thị xã tại sao lại muốn giữ lại núi Diệu Phong để đưa vào công viên cây xanh? Bây giờ mọi người đều đang cố gắng trồng cây, tạo hoàn cảnh tốt. Y lại gào lên đòi lấy một khu thực vật nguyên sinh làm nơi xây dựng trụ sở cho các cơ quan hành chính. Tôi thấy y đây là muốn ném bộ máy thị ủy, ủy ban lên giàn lửa thì đúng hơn." Tiêu Phượng Minh nở nụ cười. Y dám khẳng định đây không phải ý kiến cá nhân của Trúc Văn Khôi. Không chừng là do đám lão cán bộ bên Đại hội Đại biểu Nhân dân hoặc là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đến thuyết phục. Bọn họ đây là muốn ở cạnh công viên, đi làm vừa ra khỏi cửa là có thể đi một vòng quanh công viên. Trúc Văn Khôi và đám người cục quy hoạch xây dựng chẳng qua chỉ là đến nói chuyện với Cao Đông cho có, coi như để mấy lão cán bộ bên Đại hội Đại biểu Nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thấy mà thôi. Tên Trúc Văn Khôi này cũng đủ thông minh, trực tiếp báo lên cho Cao Đông rồi đợi Cao Đông mắng là đủ. Không chừng y còn cố ý muốn làm lớn chuyện này để chặn đứng tâm tư của đám người bên Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Cao Đông cũng sao không nhìn ra được vấn đề trong đó. Tiêu Phượng Minh cho rằng Cao Đông mắng Trúc Văn Khôi và người của Cục Quy hoạch Xây dựng là muốn nhắc nhở đám người bên ngoài và người phía sau đừng có ý đồ với công viên cây xanh núi Diệu Phong. Ngay cả các cơ quan hành chính cũng không dính vào được, những người khác cũng đừng có mơ tưởng. Vị bí thư thị ủy này bây giờ càng lúc càng trầm tĩnh, biết dùng thủ đoạn hơn trước. Nghĩ tới đây, Tiêu Phượng Minh lại nghĩ tới chức phó bí thư thị ủy mà mình mới được bổ nhiệm. Lúc đầu mình cũng không ôm hy vọng. Bạn trên tỉnh đã nói thẳng với mình, phó bí thư tỉnh ủy Miêu Trân Trung ở nhiều trường hợp đã tỏ vẻ chức vụ này cần phục tùng đại cuộc của toàn tỉnh, ý chính là muốn do người trên tỉnh đảm nhiệm. Cao Đông cũng không nói nhiều ở việc này, mình cũng không suy nghĩ mấy, nhưng cuối cùng mình lại lên làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng, chức trưởng ban tổ chức cán bộ lại do một người trên tỉnh tiếp nhận. Qua đó có thể thấy năng lực của Cao Đông là như thế nào. Núi Diệu Phong và Diệu Hồ được quy hoạch như vậy đã tạo thành tiếng vang lớn trong quần chúng nhân dân. Không ít người đều đang ước mơ đô thị Ninh Lăng chúng ta là đô thị xanh tươi. Thì sao cũng nhận được không ít điện thoại hỏi lúc nào công viên cây xanh núi Diệu Phong sẽ xây dựng xong. Tiêu Phượng Minh nói, đây là việc có lợi cho toàn thị xã, dân chúng. Ai chạm tới lợi ích công chúng sẽ bị hàng chục ngàn người dân khiển trách. Chỉ sợ có một số người không biết trời cao đất rộng, biết đó trên núi có hổ mà vẫn đi lên. Cao Đông lắc đầu. Trên tỉnh đã xuất phát chưa? Đã đi ạ. Do phó trưởng ban Vi Sùng Thái dẫn đoàn đưa ba quốc ủy tới. Xem ra tỉnh ủy rất coi trọng việc ba quốc ủy tới Ninh Lăng chúng ta. Tiêu Phượng Minh gật đầu. Bên thị xã cũng đã bố trí xong. 11 giờ bắt đầu hội nghị công bố, nửa tiếng là xong. 2 giờ chiều sẽ tổ chức hội nghị liên tịch thị ủy, ủy ban coi như hội nghị gặp mặt cho lão Bao. Anh xem đi, đây là báo cáo công tác của bên ủy ban kỷ luật mới chỉnh lên. Năm nay quận Tây Giang cùng huyện Hoa Lâm, huyện Khuê Dương đều xuất hiện việc người phụ trách tổ chức đảng cơ sở lợi dụng quyền mà nhận hối lộ tham ô và đã bị cơ quan tư pháp xử lý. Còn có 5 vụ bị ủy ban kỷ luật lập án điều tra, hơn nữa đều là xảy ra ở các xã, thị trấn có điều kiện kinh tế tương đối tốt. Đây là hiện tượng đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Cao Đông đi tới trước bàn làm việc rồi lấy ra một tập tài liệu. Xem xong là tôi thấy giật mình. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở vẫn là công việc trọng tâm nặng nề của tổ chức đảng. Làm như thế nào để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có tư tưởng chính trị tốt là điều mà thị ủy chúng ta cần phải cân nhắc. Đúng thế, 2 năm nay thị ủy vẫn kiên trì tập huấn nâng cao năng lực cho người phụ trách tổ chức đảng ở cơ sở cũng đã đạt chút hiệu quả, nhưng theo tôi thấy chúng ta vẫn chủ yếu là bồi dưỡng năng lực cho cán bộ mà coi nhẹ việc phòng chống sự hữu hóa của cán bộ. Do tố chất cán bộ cơ sở khác nhau, thiếu tố chất pháp luật nên dễ bị nền kinh tế thị trường đánh bại. Tôi thấy chúng ta cần có nhiều cuộc huấn luyện chuyên đề, ví dụ như có thể để bọn họ tới thăm các nhà tù, giúp bọn họ tạo được sự cảnh giác cho chính mình. Ý này của các anh rất đúng. Sau khi lão Bao tới, anh và lão Bao, lão Toàn bàn với nhau xem làm như thế nào để vừa bồi dưỡng tố chất chính trị, năng lực công tác cho cán bộ. Cả đồng thở dài nói, Tiêu Phượng Minh biết bây giờ mình đã là phó bí thư thị ủy, góc độ mình đứng không còn hạn hẹp như chức trưởng ban tổ chức cán bộ nữa, còn phải suy nghĩ đến việc bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo. Ninh Lăng có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, cũng xuất hiện nhiều cán bộ ưu tú, nhưng cũng xuất hiện không ít âm thanh lạ. Ví dụ như bộ máy Khuê Dương có một phó chủ tịch huyện do nhận hối lộ 600.000 nên bị ủy ban kỷ luật thị ủy bắt, cuối cùng giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Thường vụ quận ủy, chánh văn phòng, quận ủy Đông Giang uống rượu lái xe đâm chết người. Cũng may người chết là y, người bị thương là nhân viên công tác của văn phòng quận ủy nên không tạo thành hậu quả quá ác liệt. Chẳng qua vì việc này mà bí thư quận ủy Đông Giang, Giản Hồng đã phải lên đọc kiểm điểm trong hội nghị thường vụ thị ủy. Kinh tế phát triển quá nhanh khiến cán bộ toàn thị xã đều có tâm lý kiêu căng. Điểm này Cao Đông đã trao đổi với Tiêu Phượng Minh. Cao Đông yêu cầu Tiêu Phượng Minh phải nhanh chóng quen với chức vụ phó bí thư thị ủy, triển khai hoạt động chỉnh đốn tư tưởng tác phong cho cán bộ toàn thị xã, triển khai việc phê bình và tự phê bình, làm cán bộ tỉnh táo lại để một lần nữa dồn tâm trí vào công việc. Cao Đông tham dự lễ khai trương ngân hàng Ninh Lăng Phổ Phát, một trong nhiều điểm công tác buổi sáng, chủ yếu vì Trịnh Kiện, tân giám đốc ngân hàng Nhân dân Ando cũng có mặt. Sự hiện diện của nhiều ngân hàng thương mại cho thấy đã phát triển tài chính mạnh mẽ của Ninh Lăng dưới thời Cao Đông. Kinh tế Ninh Lăng bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, tốc độ tăng trưởng vượt xa mức bình quân của tỉnh, số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký tăng nhanh,

Mặc dù tương lai nhóm người này có thể đi mua nhà thương mại, nhưng ít nhất bây giờ bọn họ có thể yên tâm hưởng thụ nhà của công ty. Qua đó cũng hấp dẫn không ít người tới Ninh Lăng, nhưng đó lại là đả kích không nhỏ tới thị trường bất động sản của Ninh Lăng. Bây giờ nếu thị xã đã áp dụng xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn thì không khác gì sát muối vào vết thương của thị trường bất động sản Ninh Lăng, ai có thể nhịn được. Nhưng không nhịn thì phải làm như thế nào? Cố Vĩnh Bân thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời y không biết nên làm gì với việc này. Y thực sự không rõ tại sao Cao Đông lại muốn làm như vậy. Chẳng lẽ là muốn lấy danh tiếng chính trị? Hay là nói hắn còn ngại vầng sáng trên đầu hắn chưa đủ bắt mắt? Hay hắn thật lòng nghĩ cho dân chúng? Hay là hắn muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị Ninh Lăng? Cố Vĩnh Bân cảm thấy đây không phải. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ninh Lăng có nhiều công việc phải làm, nhưng tuyệt đối không phải ném quả bom vào thị trường bất động sản như vậy. Nó còn khiến giới kinh doanh bất động sản cả nước không có hứng thú tới Ninh Lăng. Không có nhà kinh doanh tới thì thị trường bất động sản Ninh Lăng sao có thể đạt được nhiều lợi nhuận hơn nữa? Cao Đông này chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ đến việc đó? Về công hay tư, về tình về lý, Cố Vĩnh Bân cũng thấy mình cần phải ngăn cản Cao Đông giở trò. Nhà xã hội có nên xây dựng không? Có, nhưng không phải vào lúc này, không phải vì quy mô lớn đến như vậy. Như vậy chỉ làm loạn thị trường bất động sản Ninh Lăng mà thôi. Điểm này Cố Vĩnh Bân rất tin, y cũng tin nhiều người có suy nghĩ như mình. Trận chiến này y biết mình phải đứng ra. Hội nghị thường trực ủy ban tranh luận kịch liệt nhanh chóng chuyển sang bên thị ủy. Cố Vĩnh Bân và Trúc Văn Khôi tranh cãi có thể nói là rất nhiều. Cố Vĩnh Bân phê bình Trúc Văn Khôi chỉ lo tạo chấn động lấy lòng người dân nhưng làm tổn hại tới lợi ích thực tế của Ninh Lăng. Hành động này chẳng những làm thị trường bất động sản Ninh Lăng bị thương nặng, khiến giá đất Ninh Lăng bị thấp đi, còn khiến thu tài chính của Ninh Lăng giảm mạnh. Cố Vĩnh Bân còn chỉ ra rằng xây dựng 6.500 căn hộ sẽ tiêu tốn rất nhiều, tài chính Ninh Lăng không gánh vác nổi. Một khi kế hoạch này được công bố với công chúng mà không thực hiện được sẽ làm chính quyền mất uy tín. Còn nếu đẩy mạnh sẽ khiến tiêu hao rất nhiều tài chính, khiến cho tài chính vốn dùng cho lĩnh vực khác sẽ bị chiếm dụng, ảnh hưởng đến các công việc khác, bất lợi cho sự phát triển liên tục của Ninh Lăng. Trúc Văn Khôi cũng nói lý của mình. Y cho rằng nhà xã hội chủ yếu nhằm vào tầng lớp có thu nhập thấp, sẽ không ảnh hưởng mấy đến nhà thương mại, càng không ảnh hưởng tới thị trường bất động sản đang nóng bỏng của Ninh Lăng, mà thu tài chính của Ninh Lăng cũng chưa bao giờ dựa vào tiền từ đất mang lại. Về phần tài chính xây dựng nhà xã hội thì dựa theo yêu cầu của Trung ương. Tài chính đầu tiên phải đảm bảo nhu cầu dân sinh. Xây dựng nhà xã hội hiện nay là tâm điểm chú ý của dân chúng. Giải quyết nhà ở cho tầng lớp có thu nhập thấp cũng là trọng điểm của chính quyền. Trong hội nghị thường trực ủy ban, mấy vị phó thị trưởng cũng đưa ra ý kiến của mình. Mạnh Uyên, Văn Ngạn Hoa, Trình Thụ Hòa đều đồng ý với quan điểm của Cố Vĩnh Bân. Bọn họ cho rằng xây dựng nhà xã hội với quy mô lớn sẽ là chèn ép thị trường bất động sản Ninh Lăng, đồng thời sẽ tạo áp lực khổng lồ đối với tài chính. Phù Quyên lại ủng hộ Trúc Văn Khôi. Cô cho rằng vấn đề dân sinh là điều đặc biệt cần chú trọng, chính quyền phải giải quyết việc này đầu tiên. Hiện nay thị trường bất động sản Ninh Lăng đang tăng rất nhanh, tuy mức độ tăng chưa đứng hàng đầu của tỉnh nhưng đó vẫn là dấu hiệu khá nguy hiểm. Ninh Lăng vừa muốn ổn định lòng dân, vừa muốn tiếp tục duy trì sức cạnh tranh thì nhất định phải cân nhắc đến ảnh hưởng từ giá nhà đất mang tới. Hai bên tranh luận rất gay gắt. Cố Vĩnh Bân chỉ nói vài câu, Văn Ngạn Hoa thật ra lại dựa cao quan điểm của cô mà tranh luận với Trúc Văn Khôi. Vấn đề tâm điểm chính là quy mô xây dựng nhà xã hội với tổng diện tích 500.000 m², quy mô như vậy dù là ở Ando cũng không hề nhỏ. Thành phố Ando năm nay xây dựng nhà xã hội chẳng qua chỉ là 400.000 m², hơn nữa có lẽ cũng không có cách thực hiện. Mà Ninh Lăng lại xây dựng 500.000 m, với tính cách của Cao Đông thì nhất định phải thực hiện. Đây là sự khiêu chiến lớn đối với chính quyền. Chỉ riêng 5.000 căn hộ cho thuê không tính giá đất, chỉ riêng tiền vật liệu xây dựng đã cần đến 250 triệu. Tổng hợp các chi phí khác thì tiền xây dựng 5.000 căn hộ này đã lên trên 300 triệu, đó là còn chưa tính giá đất. Đầu tư lớn cho nhà xã hội như vậy cũng chưa từng xuất hiện trong cả nước, bảo sao mọi người đều không thể chấp nhận. Ngay cả Văn Ngạn Hoa cũng nói rõ, cô không phản đối xây dựng nhà ở xã hội mà phản đối việc xây dựng mù quáng không kế hoạch này. Văn Ngạn Hoa có thái độ rõ ràng như vậy làm ngay cả cô Vĩnh Bân cũng bất ngờ. Theo y thấy Văn Ngạn Hoa phải đi lại gần với Cao Đông mới đúng. Người phụ nữ này rất khôn khéo, cô ta không thể không biết kế hoạch mà Trúc Văn Khôi đưa ra là do ý của Cao Đông. Cô ta không sợ Cao Đông sao? Nhưng có một đồng minh như vậy cũng khiến Cố Vĩnh Bân rất hưng phấn. Mạnh Uyên cùng Trình Thụ Hòa cũng tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của mình. Điều này làm cục diện ở ủy ban thị xã nghiêng về một phía. Phù Quyên là cán bộ phái dân chủ, cô ta mặc dù ủng hộ với Trúc Văn Khôi, nhưng theo cô Vĩnh Bân thấy không có vấn đề gì. Chủ yếu là thái độ của Trung Dực Quân không rõ ràng. Chẳng qua nghĩ cũng đúng, nếu Trung Dực Quân không ủng hộ kế hoạch của Trúc Văn Khôi, thì với thái độ cứng rắn của Cao Đông, Trung Dực Quân vẫn phải suy nghĩ về thái độ của mình. Để Trúc Văn Khôi đưa kế hoạch ra theo cố Vĩnh Bân thấy, đây là việc Cao Đông thử dò xét. Có lẽ Cao Đông cũng không quá tin tưởng vào kế hoạch này. Cố Vĩnh Bân cũng biết nếu muốn ngăn cản Cao Đông thúc đẩy xây dựng nhà xã hội là không thực tế. Ý chỉ hy vọng giảm quy mô xây dựng mà thôi. Không thể nói tài chính không đủ sức, nhưng tuyệt đối sẽ chiếm lấy tài chính dành cho các công việc khác. Làm phó thị trưởng thường trực thì y cũng có đủ lý do đứng ra phản đối. Lấy lòng dân chúng, lời lẽ đúng là sắc bén. Lão Cố này làm sao vậy? Dùng từ không suy nghĩ sao? Mục đích chấp chính là vì nhân dân. Tôi thấy lòng người dân chính là mục đích cao nhất của chấp chính đó. Cao Đông lắc đầu nói, hắn không có ý kiến phê bình bên ủy ban vào đâu. Chuyện này là ý mà quần chúng nhân dân mong muốn, không ai có thể ngăn cản được. Hắn chẳng qua chỉ là thúc đẩy sớm một chút mà thôi. Mà Ninh Lăng nếu muốn luôn đi trước thì cần duy trì ổn định xã hội, yên lòng nhân dân, duy trì sự cạnh tranh. Anh làm lãnh đạo nếu không vì nhân dân thì nhân dân sẽ không để anh chấp chính, không để anh có cơ hội lấy lòng nhân dân. Người xưa đã nói nước có thể nâng thuyền, có thể lật thuyền, tại sao cán bộ lãnh đạo của chúng ta lại không rõ chứ? Lỗ Năng lần đầu cùng Cao Đông đến Trương Sa, tỉnh Tương. Y muốn đến văn phòng Cao Đông báo cáo việc chuẩn bị cho triển lãm nhiếp ảnh Trung Quốc lần 3, không ngờ Cao Đông lại kéo mình tới Trường Sa. Lúc báo cáo xong, Lỗ Năng vô tình nhắc đến chuyện kia. Y vốn cho rằng Cao Đông sẽ rất tức, nhưng không ngờ Cao Đông lại tỏ vẻ lạnh nhạt. Mặc dù lời nói của y chế nhạo, nhưng Lỗ Năng cảm thấy đối phương không quá để ý tới việc này. Nhưng mà bí thư Cao, tôi thấy Lão Trình và thị trưởng Văn cũng có chút ý kiến về kế hoạch của Lão Trúc. Xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn như vậy, hết trong năm sau thì dù từ phương diện nào cũng có áp lực. Lỗ Năng nói, Lão Lỗ, xem ra anh cũng không đánh giá cao kế hoạch này của Trúc Văn Khôi. Tôi không giấu anh, Lão Trúc vốn chỉ dự định xây dựng 3.000 căn hộ cho thuê và 800 căn nhà cho người thu nhập thấp, cũng chính là bằng một nửa so với kế hoạch bây giờ. Nhưng tôi yêu cầu y điều chỉnh lại. Tôi nói với y bắt đầu từ bây giờ, hàng năm phải áp dụng xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn. Nếu không càng về sau, anh càng phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Bây giờ nếu không hàng quyết tâm thì chẳng những ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ninh Lăng, lại để lại rất nhiều hậu quả. Khi quần thể người cần nhà xã hội càng lúc càng nhiều, anh sẽ thấy như trứng chọi đá. Cờ Đồng thản nhiên nói, tôi chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ động chạm tới quần thể lợi ích khổng lồ sao? Nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn vào giai cấp này. Nhà ở không chỉ có nhà thương mại, chẳng qua có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo nhà ở cho tầng lớp thu nhập trung bình. Lỗ Năng bị những lời nói thẳng thắn của Cao Đông làm dao động mạnh. Ông hiểu rõ việc thị ủy quyết định di dời trụ sở các cơ quan hành chính về phía đông núi Diệu Phong trước đây đã chạm tới một quần thể lợi ích lớn, từng gây ra sóng ngầm dữ dội trong bộ máy Ninh Lăng. Khi đó Cao Đông xử lý khéo léo, vừa kiên định quyết sách vừa linh hoạt xoa dịu các thế lực liên quan. Tuy nhiên, nếu tiếp tục triển khai quy hoạch xây dựng nhà xã hội theo đề án của Trúc Văn Khôi thì xung đột lợi ích có thể còn dữ dội hơn. Cao Đông nhận ra sự do dự của Lỗ Năng và hiểu rằng không ít lãnh đạo, kể cả Trung Dực Quân, Tiêu Phượng Minh hay Tăng Lệnh Thuần, đều cho rằng kế hoạch xây dựng nhà xã hội quá lớn, vượt khả năng chịu đựng của thị trường bất động sản và năng lực tài chính địa phương. Lỗ Năng thẳng thắn nói rằng việc nâng cao lượng nhà xã hội từ 1.200 căn năm trước lên 6.500 căn năm nay là bước đi quá mạnh, khiến nhiều người khó chấp nhận. Cao Đông lý giải bằng các con số cụ thể, với GDP dự kiến vượt 100 tỷ và thu ngân sách khoảng 14 tỷ, chi khoảng 400 triệu cho xây dựng nhà xã hội chỉ chiếm khoảng 3% ngân sách, hoàn toàn trong khả năng chịu đựng. Hơn nữa sau khi các cơ quan hành chính di rời, quỹ đất dư thừa có thể tận dụng để xây dựng nhà xã hội, đây là việc làm trực tiếp vì lợi ích nhân dân. Lỗ Năng dân đồng tình, thừa nhận rằng vấn đề nhà ở sẽ ngày càng trở thành áp lực lớn đối với tầng lớp thu nhập trung bình và thấp khi giá nhà tăng cao, và chính quyền có trách nhiệm phải can thiệp. Tuy vậy, Cao Đông khẳng định ông không thể chờ đợi sự đồng thuận tự nhiên mà phải chủ động khởi động việc này. Cuối cùng, Cao Đông cho biết hắn hiểu có những ý kiến phản đối xuất phát từ trách nhiệm công việc, nhưng cũng lo ngại một số người về lợi ích riêng mà cản trở chính sách dân sinh, đó mới là điều nguy hiểm nhất. Ngay khi Cao Đông cùng Lỗ Năng đến Trương Sa, Hoàng Vị Sinh cũng đang gặp vài người. Nào, Thu Tre, Đại Hồn Bào, bạn tôi mang từ Phúc Kiến đến xem. Không dám nói là chính cống hoàn toàn, nhưng có lẽ không kém mấy so với chè trực tiếp làm ra ở vùng núi. Ba người ngồi trước mặt không quá thích loại chè này, chỉ uống một ngụm rồi bỏ xuống. Sinh ca, lần này chúng ta bị lún sâu rồi. Họ Cao đó làm gì vậy chứ? Chuyên môn gây chuyện với chúng ta sao? Trước đó hắn đẩy các cơ quan hành chính tới phía đông núi Diệu Phong. Hắn là bí thư thị ủy nên chúng ta phải nhịn. Lần này hắn đột nhiên muốn xây dựng nhà xã hội chó má, còn xây dựng 6.500 căn. Anh nói xem đây có phải là cố ý nhắm vào chúng ta không? Nói chuyện là một người đàn ông đeo cặp kính gọng vàng trông khá nhỏ nhã nhưng không ngừng nói tục. Đây là Từ Hướng Văn, phó tổng giám đốc bất động sản Nam Đô, kiêm người phụ trách hạng mục của công ty ở Ninh Lăng. Anh trai y Từ Hướng Vũ là tổng giám đốc công ty bất động sản Nam Đô. Đợt vừa rồi cùng trúng thầu hai khu vực đất có diện tích không nhỏ. Từ Hướng Văn vốn định làm lớn một phen nhưng không ngờ khu đất đầu vừa khởi công, Cao Đông đã quyết định di dời trụ sở các cơ quan hành chính tới núi Diệu Phong, có khác gì gõ một gậy vào đầu mọi người. Khó khăn lắm mới đợi được tin Ninh Lăng muốn xây dựng trường tiểu học thực nghiệm số 1 và bệnh viện nhân dân số 4 ở khu vực đất thuộc giai đoạn 2, nên mọi người mới vui vẻ đôi chút thì đột nhiên lại gặp phải ý đồ xây dựng 6.500 căn nhà xã hội. Theo Từ Hướng Văn thấy, tên Cao Đông này chính là muốn nhắm vào thị trường bất động sản. Hướng Văn, nói chuyện cũng không được như vậy mà, ai có thể làm chúng ta không thể sống chứ? Hoàng Vị Sinh cười ha hả nói. Mọi người tới chỗ tôi không phải là muốn tìm biện pháp giải quyết thích hợp sao? Đừng chỉ ngồi đó mà kêu than, nghĩ biện pháp đi. Anh nói đúng, chúng ta phải ngồi bàn mới được. Các anh có biện pháp nào tốt không? Người đàn ông ngồi chính giữa bình tĩnh nói. Hoàng Vị Sinh khá tôn trọng người này. Y là giám đốc hạng mục của công ty bất động sản Trung Dương ở Ninh Lăng. Nghe nói bố y làm quan to. Người còn trẻ như thế có thể tới Ninh Lăng chủ trì đương nhiên là có năng lực của y. Thật lòng mà nói thì không có. Hoàng Vị Sinh lắc đầu nói. Y đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ thái độ của mình. Công ty trực thuộc Trung ương và công ty tư nhân mặc dù bây giờ bị buộc trên một chiếc thuyền nhưng hai bên không chung đường. Người trẻ tuổi kia nhíu mày bỏ mắt kính xuống và nói. Nếu Tổng Giám đốc Hoàng không có biện pháp thì tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể đối mặt sự thật này. Tôi xin về trước. Đối phương rời đi là mấy người Hoàng Vị Sinh vừa bất ngờ vừa giật mình. Tên này quá tùy tiện. Hoàng Vị Sinh hơi xa sầm mặt nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh. Đối phương rõ ràng nhìn thấu ý đồ của mình nhưng hoàn toàn có thể ngồi đợi mới đúng. Tại sao lại dùng cách này với mình? Sinh ca, không cần để ý đến hắn. Hắn ỷ vào mình là công ty trực thuộc Trung ương nên nghĩ không sao. Bọn họ cầm đất không ít hơn chúng ta. Tôi thật ra muốn xem công ty trực thuộc Trung ương như hắn có phải đều làm từ thiện không? Từ Hướng Văn có chút tức giận nói. Hoàng Vị Sinh lắc đầu. Tổng giám đốc Khang, anh thấy sao? Sinh ca, anh nói một câu không có biện pháp đúng là làm tôi thấy lạnh người. Chẳng qua tôi thấy anh làm trong ngành này nhiều năm như vậy thì sẽ không ngồi chờ chết mà. Tôi đang mong chờ nghe câu nói chẳng qua của anh. Hình như có người đang rất nóng lòng. Khanh Liệt Biêu cười nói. Hoàng Vị Sinh hơi rùng mình. Tổng giám đốc công ty bất động sản Cửu Đình này nghe nói là nhân vật tàn nhẫn. 2-3 năm có thể mở đường máu ở Ando thì nhất định có bản lĩnh. Không chừng sẽ tìm được đường từ tết này. Đoàn của Cao Đông trở về từ Trương Sa vào tối muộn. Trong chuyến đi, Bạch Nhất Bình, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh thể hiện sự tiếp đãi đặc biệt thân tình và tôn trọng Cao Đông. Điều này khiến thư ký của Bạch Nhất Bình rất kinh ngạc vì ông vốn nổi tiếng kiêu ngạo và có địa vị cao, thậm chí được cho là dám tranh luận trực tiếp với lãnh đạo Trung ương. Sự tôn trọng này khiến thư ký ban đầu hiểu lầm Cao Đông là nhân vật cấp Trung ương, đến khi nghe giới thiệu mới nhận ra hắn còn rất trẻ nhưng đã giữ cương vị lãnh đạo thị xã. Lỗ Năng nhận thấy sự kinh ngạc đó là điều bình thường, bởi Cao Đông luôn khiến người khác lệch pha giữa tuổi tác và vị trí. Trên đường về, Lỗ Năng suy nghĩ nhiều về cuộc gặp. Dù chỉ mang danh nghĩa thăm bạn học ở trường đảng Trung ương, nhưng buổi trao đổi thực chất là cuộc đối thoại ở tầm rất cao giữa hai nhà lãnh đạo có thực lực. Bạch Nhật Minh xuất thân từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, giàu kinh nghiệm và thông tin. Còn Cao Đông có tư duy sắc bén,

Đương nhiên điều này cũng không có nghĩa là không có người nào để ý tới. Cuộc bình chọn nhân vật kinh tế thường niên của kênh Kinh tế CCTV lần thứ 5 thu hút sự chú ý tới Ninh Lăng, chủ yếu bắt nguồn từ sự nổi lên của doanh nghiệp doanh nhân nhỏ Điện Khí Huy Đẳng. Doanh nghiệp này do các tiến sĩ, thạc sĩ sáng lập, phát triển trong lĩnh vực công nghệ môi trường và điện lực. Dù từng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng vì mở rộng quá nhanh, Huy Đẳng vẫn giữ chữ tín, bồi thường khách hàng, cải tiến công nghệ và cuối cùng phục hồi mạnh mẽ, chiếm lại thị trường. Nhờ uy tín tín dụng xuất sắc, năm 2003, Huy Đẳng trở thành doanh nghiệp dân doanh đầu tiên được Ninh Lăng trao huy chương tín dụng 5 sao. Từ đó, doanh nghiệp liên tục thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, niêm yết thành công tại Hồng Kông và trở thành hình mẫu điển hình. Lãnh đạo Huy Đẳng khẳng định gắn bó lâu dài với Ninh Lăng nhờ môi trường tín dụng minh bạch, ổn định do chính quyền địa phương xây dựng. Chính mô hình xây dựng hệ thống tín dụng hiệu quả của Ninh Lăng đã thu hút sự quan tâm lớn của giới tài chính quốc nội. Nhiều ngân hàng nhanh chóng mở chi nhánh tại đây. Kênh Kinh tế CCTV đã dành một kỳ đặc biệt của chương trình Kim Nhật Quan sát để phân tích sâu thành công của Ninh Lăng, phỏng vấn nhiều doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. Chương trình đã khắc họa Ninh Lăng như một thành phố Silicon, thủ phủ năng lượng mới, trung tâm công nghiệp bảo vệ môi trường, với hệ thống tín dụng đi đầu cả nước. Thành phố này liên tiếp dẫn đầu tăng trưởng kinh tế toàn quốc, trở thành thị xã không trực thuộc tỉnh duy nhất ở khu vực Trung Tây có GDP vượt 100 tỷ, dù là địa phương nghèo tài nguyên. Những thành tựu vượt trội về công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, sản xuất silicon, quang điện, xe điện, thiết bị môi trường cùng giá trị lịch sử, văn hóa đã khiến Ninh Lăng từ một thành thị ít được biết đến trở thành hình mẫu phát triển tiêu biểu. Chính vì vậy, ban tổ chức bình chọn nhân vật kinh tế của CCTV buộc phải nhìn nhận lại Ninh Lăng như một hiện tượng phát triển mang tính đại diện và đột phá của khu vực Trung Tây Trung Quốc. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.